Chiến thần bất bại, chương 4094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4094. Phải biết rằng loại bí thuật này, ngay cả bản thân hắn cũng không thể vận dụng thành thạo, mà Tiêu Chính Văn lại có thể vung tay là thi triển được lưu loát tới vậy. Càng khiến cho hắn bất ngờ hơn là từ hôm qua tới giờ chẳng qua mới chỉ có một đêm mà thôi. Dù khả năng lĩnh hội của Tiêu Chính Văn có mạnh tới đâu thì cũng chẳng thể lĩnh hội được tinh thông toàn bộ trận pháp thượng cổ này chỉ trong vòng một đêm. Chỉ là hắn đâu hề biết Tiêu Chính Văn đã xem qua trận pháp của trận pháp thiên địa luân hồi từ mấy năm trước rồi. Anh vẫn luôn không vận dụng chỉ vì lúc đó thực lực của anh còn quá yếu, căn bản chẳng thể khởi động được trận pháp cường đại tới vậy. Nếu như cưỡng ép vận dụng thì ngược lại còn bị trận pháp phản vệ. Giết hắn cho tôi. Mạnh Phi Vũ phẫn nộ gầm lên với Vương Vũ. Vương Vũ cũng có hoài nghi y như vậy. Theo lý mà nói thì dù Tiêu Chính Văn có được trận pháp thiên địa luân hồi thì căn bản cũng chẳng thể lĩnh hội ra được sự huyền diệu bên trong chỉ với một đêm. Dù gì trận pháp không hề giống với sách vở bình thường, tùy tiện liếc qua là có thể biết được điểm huyền ảo bên trong. Dù là người nhà họ Mạnh, mất mấy chục tới cả trăm năm lĩnh hội cũng chỉ có thể lĩnh hội được một góc của núi băng mà thôi. Hóa ra đây mới chính là sức mạnh cho anh lá gan dám đối địch với tôi. Vương Vũ nhíu mày cười khẩy nói. Mặc dù so ra thì Vương Vũ còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng dẫu sao hắn cũng không ngốc. Ban nãy hắn châm chọc Tiêu Chính Văn, ép cho anh ra tay chính là vì muốn nhìn rõ con át chủ bài của Tiêu Chính Văn. Nếu như không có nền tảng kinh người thì Tiêu Chính Văn sẽ tuyệt đối không dám đối địch thẳng mặt với cao thủ đế cảnh như hắn. Khả năng lĩnh hội của anh thật sự khiến cho tôi rất bất ngờ. Có điều vẫn đáng tiếc quá. Mặc dù Vương Vũ bị khả năng lĩnh hội của Tiêu Chính Văn làm chấn động, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ tự tin. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn đã lật ngửa con át chủ bài rồi. Còn con át chủ bài của hắn thì vẫn chưa lộ ra. Chỉ thấy Vương Vũ giơ một cánh tay lên, hư ảnh một con rồng cực lớn chợt xuất hiện giữa không trung. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh rồng này, không chỉ đất trời biến sắc mà thậm chí ngay cả trận pháp thiên địa luân hồi cũng mất đi ánh sáng. Rồng xuất hải, thôn tính đất trời, một luồng sức mạnh khủng bố toát ra từ trong hư ảnh của rồng. Ngày hôm nay tôi sẽ đánh anh để chứng minh cho thiên hạ biết tôi mới là thiên tài số một của thành Thiên Đô. Anh có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Đó cũng chính là vinh hạnh của anh. Vương Vũ nói rồi ngửa mặt lên trời huýt một tiếng. Sau đó không còn che giấu thêm gì nữa mà bộc phát hết toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài. Khi một trận cuồng phong bao trùm khắp mặt đất, cả tòa thiên cung Bắc Cực đều trở nên rúng động. Thanh kiếm rõ ràng đã gãy vụn ban nãy lại khôi phục lại và trở về trạng thái ban đầu chỉ trong nháy mắt. Cách chương.